Bút ký huyền môn, chương 12, huyết xích quỷ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã đi vào tận tiền viện nhưng những cái lời nói của hai tên đạo sĩ kia sư thái vẫn nghe rõ mồn một, dù chẳng để ý lắm nhưng vẫn có đôi phần ngứa tai. Trước đây khi dẫn Dương Vũ đi trị bệnh câm thì những lời nói như vậy cũng không phải ít, đôi khi cũng thấy khó chịu, và thường thì sư thái cũng để cho chúng một cơ hội nói lời cuối cùng, nhưng bây giờ thì khác. Chính sự quan trọng hơn, nếu lỡ tay đả thương hai tên đó thì cũng coi như gây thù với ngũ thượng tiên nhân, cũng đồng nghĩa là cả giới pháp thuật vào tới chính điện. Hai người Dương Vũ và sư thái cũng phải một phen choáng ngợp với sự nguy nga của cái đạo quán này, nếu để so sánh về độ vương giả thì chắc chỉ thua tầm cung của hoàng đế sư phụ, cái đại sảnh của người ta cũng to hơn là đạo quán của mình rồi. Dương Vũ hào hứng nói, quay sang sư thái đang lườm mình thì cung giả bộ mà đánh trống lảng. Sư phụ, sao ở đây nhiều đạo sĩ vậy? Sư thái mới tìm được một chỗ ngồi trong chính điện, nhìn trái phải thấy cũng phải hơn 300 tên mặc đạo bào, cũng không ít tăng nhân, hơi nhíu mày nói với Dương Vũ. Ở đây quá nửa là môn đồ của ngũ thượng tiên nhân, còn lại là tập hợp của rất nhiều môn phái. Sư thái chỉ tay ra mấy tên đối diện, bên đó là Côn Luân Sơn, trưởng giáo là Từ Phúc Thiện, kia là Phục Long giáo, cái tên cầm sợi xích sắt màu đen kia là Vương Khiêm, cũng chính là trưởng giáo, hai tên tăng nhân kia là Từ Ngũ Đài Sơn. Còn có cả Nga Mi phái, Thiếu Lâm Nam phái. Nói rồi hướng mắt lên dãy bàn cao nhất trên đại điện, hướng về bốn tên đạo sĩ và một tăng nhân dáng vẻ già nua, râu tóc cũng đã bạc phơ, duy chỉ có một tên còn là con nít, nhìn qua tầm tuổi cũng chỉ nhỉnh hơn Dương Vũ một chút. Năm người đó chính là ngũ đại tiên nhân, người ngồi ngoài cùng là trưởng giáo của Long Hổ Sơn Trương Hoàng Bách Trương Thiên Sư, mấy kẻ còn lại cũng là mấy đại tông sư của các môn phái. Dương Vũ nghe sư thái nói vậy liền hỏi, vậy tên con nít kia là ai, cũng là nhất đại tông sư sao? Sư thái nghe vậy thì khẽ cười khinh miệt, hắn là cháu trai của Trương Hoàng Bách, vì bối phận là con cháu của Trương Thiên Sư Trương Đạo Lăng nên được ngồi ở đó, đến ta còn phải gọi một tiếng sư huynh. Vậy còn tên tăng nhân kia là ai vậy sư phụ? Dương Vũ lại hỏi, đó là Giác Nhẫn Thiền Sư của Ngũ Đài Sơn, người này Phật Pháp tinh thông, có người nói ổng đã sống tới 209 tuổi. Dương Vũ nghe vậy thì cũng ồ ồ mấy cái, định nói gì thì một tên đạo sĩ đang ngồi trên hàng ghế cao nhất đứng dậy nói lớn. Hoan nghênh tất cả đồng đạo đã tham dự Lăng Hoa hội này, cứ theo thường kỳ 10 năm một lần, chúng ta sẽ tìm một người đứng đầu giới pháp thuật. Là Trương Hoàng Bách Trương Thiên Sư. Mấy tên đạo sĩ ở dưới nghe vậy thì mỗi người đều ghé vào tai nhau to nhỏ cái gì, có tên chỉ nhoẻn miệng cười như thể người đó chỉ có thể là ta chứ còn là ai. Thấy sư thái vẫn giữ thái độ bình tĩnh thì Dương Vũ cũng không nhiều lời, Trương Hoàng Bách đề nghị mọi người ổn định lại nói tiếp. Lần này không những muốn tìm người đứng đầu giới pháp thuật mà còn là để truy lùng tung tích của huyết xích quỷ vương. Nghe đến cái tên này thì Dương Vũ lại không nhịn được mà hỏi sư thái. Sư phụ, huyết xích quỷ vương đó là cái gì? Có mạnh bằng sư phụ không? Mấy tên đạo sĩ gần đó nghe vậy thì che miệng cười cười. Sư thái đang uống dở một ngụm trà thì chút nữa phun ra ngoài, không muốn mất mặt nên đành nháy nháy mắt với hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải ta đã nói với ngươi về kẻ này rồi sao? Dương Vũ nhìn thấy mắt sư thái nháy nháy thì khó hiểu nói. Sư phụ, mắt người sao vậy, chẳng phải là người chưa từng nói với con sao? Trong lòng sư thái thở dài thườn thượt cũng chỉ đành giải thích cho hắn. Huyết xích quỷ vương chính là một sợi hồn thi năm xưa Đức Hồng Quân lão tổ chém xuống, đi ngược thiên đạo mà chứng hỗn nguyên, nhưng vì chính là ác niệm của lão tổ nên không được tiên giới công nhận, ngược lại còn có ý định diệt trừ, thế nhưng thật sự tu vi của hắn quá mạnh vẫn có thể chạy thoát tới huyết thủy vực. Nói rồi lại nhấp một ngụm trà. 8 năm trước hắn đã xuất thế, ý định thôn tính hỗn độn giới, mưu đồ hút hết hỗn độn chi lực trở thành hỗn nguyên tiên thánh thống trị tam giới, năm đó giới pháp thuật cũng đã tận lực để chống đỡ, tổn thất cực kỳ nhiều, ta và sư phụ ta cũng ở chiến trường đó, quả thật đúng như lời đồn tu vi của hắn đã thông thiên, hết sức khôn lường. Rất nhiều tông sư cũng đã phải bỏ mạng thế nhưng cũng đã đánh cho tên quỷ vương đó thập tử nhất sinh, sư phụ ta cùng 4 vị tông sư khác tận lực truy đuổi, kết quả là chỉ tìm thấy xác của 4 vị tông sư còn lại, còn sư phụ ta và tên quỷ vương đó thì biệt tích. Nghe sư phụ nói vậy thì Dương Vũ cũng có chút rùng mình, thật sự đây là một kẻ có tu vi biến thái. Tính hỏi sư phụ thêm câu gì nhưng ở phía trên Trương Hoàng Bách đã lên tiếng. Năm đó sư phụ cùng 3 vị sư thúc bá của ta đã phải bỏ mạng, chỉ còn lại Lục Thiên Sư của Huyền Không Phái là đã không còn tung tích, chẳng hay môn đồ của ngài ấy có ở đây không? Liễu Giao sư thái thấy nhắc tới mình liền đứng dậy hành lễ nói. Tiểu đồ vô năng, tới nay vẫn chưa có tung tích của sư phụ. Cũng có thể lão già đó cũng đã quy tiên rồi hắc hắc. Một tên bên phía đối diện cười chế giễu, là trưởng giáo của Phục Long giáo Vương Khiêm. Sư Thái nghe vậy thì tức giận không thôi, nhưng vẫn giữ ngữ khí lạnh lùng nói. Chẳng hay lúc đó người của Phục Long giáo đang ở đâu, chiến trường lúc đó hình như các người không có mặt. Tên kia nghe vậy thì đỏ mặt tía tai, dường như đã tức giận cực điểm quát lớn. Người nói vậy là ý gì, khi người của Phục Long giáo ta tới thì đã quá trễ, người của Thất Đại Phái đã tử thương vô số, chính chúng ta đã ra tay cứu sống rất nhiều người, điều đó ai cũng biết. Nói rồi lại cười khẩy khinh miệt, ít ra chúng ta cũng đã toàn lực, còn loại sư đồ tham sống sợ chết như ngươi, để cho sư phụ biệt tâm biệt tích gian díu với nam nhân để có một nam tử như vậy thật đúng là bại hoại sư môn, còn ở đây khua môi múa mép. Dương Vũ nghe vậy thì tức giận, cái tên khốn kiếp này quả thực là không coi ai ra gì, đứng dậy lớn tiếng. Ngươi là ai mà dám to tiếng với sư phụ ta, có gan thì ra cho sư phụ ta đánh một chiêu, may mắn thì cũng không bị hồn phi phách tán. Tên Vương Khiêm kia bị một thằng nhóc sắc sược hỗn hào với mình, tính dùng xích sắt đánh nó một trường thì Trương Hoàng bách quát. Hỗn sược, đây là nơi thanh tịnh, không phải chỗ để các ngươi tranh luận khẩu khí. Tên nhãi danh kia là người của phái nào? Liễu Giao Sư Thái nghe vậy thì có chút khẩn trương nói. Là đồ đệ của tiểu đồ, mong sư thúc lượng thứ, sau này ta sẽ dạy dỗ lại nó. Trương Hoàng Bách nghe vậy thì cũng không cố kỵ mà bức bách một tên tiểu tử, liền nói nhỏ với mấy lão già đang ngồi cùng hàng ghế cái gì đó, một lúc sau quay xuống nói với mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chúng ta sẽ giao đấu, mọi người có thể tự chọn hình thức quy định trong pháp ấn, phù thể thuật để chọn ra người đứng đầu giới pháp thuật lần này. Im lặng một chút rồi lớn giọng, vậy ai sẽ là người ứng chiến đầu tiên? Một tên đạo sĩ nhìn qua cũng chỉ hơn 30, mắt híp ngồi gần đó đứng lên nói. Vậy ta xin ứng chiến, Trương Hoàng Bách nhìn bộ dáng người này một hồi rồi nói. Thì ra là Triệu Chân Nhân của Lương Hoa Phái, vậy ai sẽ lên ứng chiến với Triệu Chân Nhân? Ở hàng ghế cuối cùng, một tên nữa đứng lên, ta xin được lĩnh giáo Triệu Huynh. Là một tên nam từ tóc bạc chỉ tầm tuổi của Sư Thái, lập tức lăng không bay tới trước mặt của Triệu Chân Nhân. Trương Hoàng Bách vốt sâu một cái, cười cười nói. Vậy mời Bạch Lữ Đạo Nhân, Lương Kiềm cùng với Triệu Chân Nhân tới sàn đấu. Lập tức ngũ đại tiên nhân đứng dậy đi ra phía sau, đám người còn lại cũng lục tục mà đi theo, chỉ có Sư Thái vẫn còn ngồi đó. Dương Vũ thấy vậy thì thắc mắc. Sư phụ, người không đi xem đấu pháp sao? Toàn là mấy kẻ giỏi làm màu, xem bọn chúng đấu pháp tha ta ngồi thiền định còn có ít hơn. Sư Thái nhàn nhạt nói. Bất chợt từ đâu một nữ tử tiến lại, bộ dáng rất yểu điệu, gương mặt cũng thập phần thanh tú, khoác đạo bào gọi lớn. Sư thúc, cách trương,